Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 493, thịt nướng. Trong thôn người một hồi gào thét bi thương, ngay cả mấy vị hóa thần cường giả đều là không nói gì nhìn trời. Hiện tại tán gái dễ dàng như vậy sao? Hắn đến tột cùng là làm sao lừa dối? Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không cho bọn hắn truyền thụ kinh nghiệm. Hắn mang theo Tạ Du Thần phiêu đãng ở trên không trong, cũng không thúc dục mây trắng pháp khí, mà là mặc cho nó theo gió mà động, cũng không biết phiêu hướng phương nào. Ngược lại tứ tượng động phủ còn chưa mở ra, hơn nữa coi như là mở ra, đó cũng là đọa lạc ma tộc phân thân vào trong, cho nên Lâm Tiêu rất là nhàn nhã. Vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, hào hào cùng Tạ Du Thần bồi dưỡng một chút tình cảm. Trong lòng hắn lưu lại mình, để cho nàng không quên được mình, không muốn tiếp nhận chi nhớ kiếp trước, vậy cũng không có vấn đề, kiếp này lại để cho ngươi khắc sâu ấn tượng là được. Bầu trời bay qua một cái linh hạc, thân hình yêu nhã, Lâm Tiêu cười hỏi, thần nhi, ngươi có muốn hay không ăn thịt nướng? Ta có thể nói cho ngươi biết, ta thịt nướng kỹ thuật thiên hạ vô song. Đây cũng không phải Lâm Tiêu tự biên tự diễn. Bàn về kỹ thuật nấu nướng, hắn có thể nói là thật thiên hạ vô song. Dù sao hắn đời trước chính là ăn lần chư thiên vạn giới. Cái gì long phượng thần thú, cái gì tiên thiên sinh linh, cái gì thái cổ cự yêu, hắn tất cả đều là ăn qua, vô số lần kẻ tham ăn từng trải, để cho hắn đã sớm rèn luyện được toàn thân cường đại tài nghệ. Đời trước nữ nhân của hắn thường thường liền ngâm nàng muốn hắn làm thức ăn, sau đó không tiếc lấy bán mình làm giá đổi lấy thức ăn. Đến mỗi loại kia thời điểm, Lâm Tiêu luôn là vui vẻ, bởi vì ngày trước các nàng không muốn làm tư thế, tại thức ăn cám dỗ phía dưới, toàn bộ cũng có thể làm được. Lâm Tiêu không thể không cảm thán, không trách nói muốn đánh động nam nhân tâm, liền phải trước tiên đánh động đến hắn dạ dày. Kỳ thực đối với nữ nhân mà nói, cái này cũng giống vậy, thậm chí đả động nữ nhân dạ dày, so sánh đả động nam nhân dạ dày càng thêm có thu hoạch. Lâm Tiêu hiện tại phải làm chính là đả động Tạ Du Thần dạ dày. Tạ Du Thần khinh bỉ nói ra, ngươi chính là tu sĩ, hơn nữa còn là nguyên anh cấp tu sĩ, ngươi chẳng lẽ còn cần thức ăn sao? Hảo thức ăn có thể so với linh đan rượu dược. Lâm Tiêu nghiêm nghị nói ra, được, vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể làm ra cái thứ gì đến. Tạ Du Thần hoàn toàn không tin, một người tu sĩ như ngươi vậy, ngươi hiểu cái gì kỹ thuật nấu nướng? Chỉ chính là ở trước mặt ta thổi ngưu mà thôi. Lâm Tiêu cười hắc hắc, bàn tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Một cái vô hình cự thủ đem linh hạc vồ tới, sau đó giết chết hủy đi lông thanh tẩy liền mạch lưu loát. Lượn lờ hỏa diễm bốc lên, nhàn nhạt mùi thơm phiêu tán ra ngoài, khiến người thèm ăn nhỏ dãi. Tạ Du Thần đã rất lâu chưa từng ăn qua thức ăn, nhưng mà cảm nhận được thơm như vậy tức giận, trong miệng cũng không nhịn được sản sinh ra hương mềm mại chất lỏng. Hừ, lát nữa vô luận vị nói sao bộ dáng, ngươi xem ta như thế nào cho ngươi trứng gà dặm chọn cốt đầu. Tuy rằng khinh khinh nuốt nước dãi, Tạ Du Thần vẫn hạ quyết tâm, không thể để cho Lâm Tiêu quá mức phách lối, muốn đè ép hắn kiêu căng phách lối. Ồ, mùi vị thật thơm, bên cạnh phiêu động qua một chiếc màu xanh phi thuyền, có thanh âm nữ nhân từ trong đó truyền ra ngoài. Sau đó, hai nam một nữ ba người từ phi thuyền dạm đi ra, đứng ở thuyền trên đỉnh, nhìn về phía Lâm Tiêu bên này mây trắng. Ba người thu hồi màu xanh phi thuyền, cũng không quan tâm Lâm Tiêu như vậy cái chủ nhân ý kiến, trực tiếp phiêu lạc đến Lâm Tiêu mây trắng bên trên. Mùi này thật là thơm, nhất định phi thường mỹ vị. Nữ tử chặt chặt thở dài nói, sư muội nếu yêu thích vậy chúng ta liền cho sư muội làm qua đây. Hai người nam đệ tử hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt có một tia vui vẻ. Sư muội vẫn không có cái gì tâm động đồ vật, lần này có thể hợp ý cái này thịt nướng, bọn họ đương nhiên phải để cho nàng như nguyện, không thể để cho sư muội thất vọng. Lâm Tiêu cùng Tạ Du Thần cũng nhìn thấy ba người. Tạ Du Thần còn không có phản ứng gì, bởi vì nàng cũng không nhận biết. Lâm Tiêu ngược lại đã nhìn ra, ba người này đều là Thái Thương Tiên Cung đệ tử, mặc trên người là Thái Thương Tiên Cung trang phục, hơn nữa vạt áo da còn thêu kim văn. Tại Thái Thương Tiên trong cung, cũng là địa vị rất cao. Bọn họ tựa hồ không nhận biết Lâm Tiêu người như vậy, người kêu đánh tội phạm truy nã. Một người trong đó cao ngạo nói ra, tiểu tử, ngoan ngoãn dâng lên ngươi thịt nướng. Lâm Tiêu tiếp tục lật thịt nướng, cũng không có để ý bọn hắn. Lỗ tai ngươi điếc sao? Không có nghe thấy chúng ta nói chuyện sao? Hai người nam đệ tử nổi giận, ngươi vậy mà mặc kệ chúng ta. Chúng ta chính là Thái Thương Tiên Cung chi nhân. Lâm Tiêu cười một tiếng, nhìn về phía Tạ Du Thần, dò hỏi, thần nhi, ta chỉ nghe được chó sủa, ngươi có nghe được người ta nói mà nói sao? Tạ Du Thần khá ăn ý lắc đầu một cái, ta không nghe thấy, chó sủa. Hai người nam đệ tử nổi giận, ngươi lại dám nói chúng ta chó sủa, đáng chết. Bọn họ liền muốn ra tay thu thập Lâm Tiêu. Bọn họ sư muội nhẹ nhàng nói ra, hắn nếu không muốn cho, vậy liền mua lại đi. Hai người nam đệ tử giận dữ, tựa hồ cũng không nguyện ý bỏ tiền. Cuối cùng, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cười gằn, một người móc ra một khối linh thạch trung phẩm, ở trên tay ném một cái, sau đó ném tới mây trắng bên trên. Tiểu tử, một khối linh thạch trung phẩm, ngươi thịt nướng chúng ta mua. Một người khác phụ họa nói, nếu ngươi còn dám cự tuyệt, đó chính là xem thường chúng ta, xem thường Thái Thương Tiên Cung chúng ta. Bọn họ mang ra Thái Thương Tiên Cung danh tiếng, muốn hù dọa ở Lâm Tiêu. Lâm Tiêu rốt cục thì nâng lên mi mắt, nhàn nhạt liếc hai người một cái, quát lạnh, cút, muốn uy hiếp ta. Các ngươi không biết ta là các ngươi người truy sát sao? Đáng chết, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Cuồng vọng chó má, chúng ta muốn đồ của ngươi, đó là để mắt ngươi. Ngươi nếu không muốn, vậy chúng ta liền bắt ngươi lại, để ngươi cả đời không có tự do. Hai người lửa giận bốc lên, trực tiếp chính là xuất thủ, ngay cả bọn họ sư muội cũng không có ngăn cản. Lâm Tiêu vẫn như cũ lẳng lặng thịt nướng. Tạ Du Thần khẽ cau mày, tay ngọc khinh khinh đi xuống nhấn một cái. Hai người toàn bộ công kích đều bị tiêu trừ, bao gồm hai người bọn họ bản thân, đều bị một luồng lực lượng khổng lồ, theo như đè lên mây trắng bên trên, giống như con cóc một loại nằm, vùng vẫy đều vùng vẫy không được. Hai người hoảng hốt. Bọn họ bắt đầu còn chưa chú ý đạo Tạ Du Thần. Hiện tại mới phát hiện, đây một vị mới thật sự là cường giả khủng bố. Ngươi muốn làm gì? Còn không mau thả chúng ta ra. Chúng ta chính là Thái Thương Tiên Cung người. Ngươi mật dám trêu chọc chúng ta, đó chính là trêu chọc Thái Thương Tiên Cung chúng ta. Các ngươi tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Hai người khàn giọng giống to uy hiếp. Bọn họ sư muội cũng tới đến trước, lãnh ngạo nói ra, chúng ta mua ngươi thịt nướng, đó đã là rất nể mặt ngươi rồi. Các ngươi vậy mà còn dám động thủ, đây là đang khiêu khích Thái Thương Tiên Cung. Tạ Du Thần thờ ơ bất động, nàng căn bản không biết Thái Thương Tiên Cung là cái thứ gì. Uy hiếp đối với nàng không hề có tác dụng. Lâm Tiêu chính là cười nói, không phải là Thái Thương Tiên Cung sao? Cầm cái này đến uy hiếp ta. Các ngươi vẫn là quá non nớt. Các ngươi sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội, ta không biết trấn áp bao nhiêu. Hiện tại không phải là sống nhảy loạn. Nói bậy, Thái Thương Tiên Cung nữ đệ tử quát Lâm Tiêu. Sao CVTGH hảo GH, C.